Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1088, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Quang Vương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1088 của bộ truyện này. Chương 5119. Thái thượng muốn ăn bánh nướng. Thái thượng muốn uống trà thang. Thái thượng muốn... Cách mỗi một ngày đều sẽ có pháp chỉ mới được truyền xuống. Toàn bộ thất tinh phường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phường chủ thượng quan tích tọa trấn trung tâm, chỉ huy điều hành. Rất nhiều trưởng lão đồng tâm hiệp lực, tất cả tài nguyên trong môn phái đều bị điều động. Vô luận thái thượng có yêu cầu gì đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm thỏa đáng. Liên tiếp hoàn thành mấy đạo ý chỉ, một vị đế tôn cảnh trưởng lão bỗng nhiên nói: "Phường chủ à, thái thượng là đang làm gì?" Thượng quan tích thần sắc nghiêm túc: "Thái thượng làm việc, há lại là chúng ta có thể phỏng đoán. Không cần suy nghĩ nhiều, cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng." Trưởng lão kia liên tục gật đầu xưng phải. "Thái thượng làm việc, đương nhiên, không phải người như chúng ta có thể hiểu. Chỉ là phường chủ à, ta thấy, thái thượng ra những yêu cầu này hình như không phải là cho chính ngài." Thượng quan tích nhìn hắn như có điều suy nghĩ. "Ý người là..." Vị trưởng lão kia nói. "Phường chủ hẳn có biết, mấy năm trước, mạch ta sinh hạ cháu ruột. Tiểu gia hỏa bây giờ cũng đã 6 tuổi rồi. Ngày bình thường rất ham ăn ham chơi. Trong lúc rảnh rỗi ta có chơi đùa với nó. Nó sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu. Pháp chỉ thái thượng truyền xuống rất tương tự với nó. Lão hữu cả gan suy đoán, thái thượng có phải đang dỗ hài tử hay không?" Một lời vừa ra, đông đảo trưởng lão đều giật mình. Càng có mấy người nhao nhao gật đầu. Nói thật, những ngày này, thái thượng truyền xuống không ít pháp chỉ. Từ trong những pháp chỉ này, mọi người cũng suy đoán ra một ít gì. Nhưng mà không dám hỏi thăm, cũng không dám khẳng định. Đến tận khi trưởng lão này lớn mật nói, thì mới nghĩ đến. Thượng quan tích nghe thì nhíu mày. "Dỗ hài tử, có khả năng này, nói như vậy, thái thượng là có hậu tự rồi. Đây là đại hỷ sự." Bị trưởng lão kia nói. "Tất nhiên là việc vui. Nếu thật là hài tử, chúng ta có thể chủ động ra tay giúp. Đoán tâm tính tiểu hài tử là khó khăn nhất. Chỉ cần dỗ dành được, tự sẽ nhu thuận nghe lời. Người có thượng sách gì không?" Thượng quan tích hỏi. Trưởng lão kia vuốt râu đáp. "Đồ ăn chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho thái thượng rồi. Bây giờ hẳn là lúc cần vui đùa. Thực không dám giấu giếm, cháu ruột của ta rất là yêu thích một vật. Vào trong tay chơi quên hết trời đất. Nếu có thể đưa một cái cho thái thượng, có lẽ có thể giải khốn cục cho ngài." "Ồ, đó là gì?" Thượng quan tích hào hứng. Trưởng lão vuốt râu cười một tiếng nói ra. Thượng quan tích khẽ gật đầu. "Là vật này sao? Nếu như vậy, vậy mau chóng làm một vật giao cho thái thượng đi." Trưởng lão kia vui vẻ lĩnh mệnh. Một lát sau, trong hư không, trên tay của Dương Khai xuất hiện một vật đưa cho lão tổ đang ngồi trên đầu mình. "Cho người chơi." Lão tổ cúi đầu nhìn, một bàn tay đập vào đầu Dương Khai rồi tức giận nói. "Ngươi thật sự coi ta là tiểu hài tử?" Dương Khai bị đánh cho co rụt cổ. Lão tổ lại cầm lấy vật trong tay, hừ nhẹ một tiếng lắc lắc. Dương Dương tự đắc, trống lúc lắc, thường thường vang. Từ ngày dâng ra trống lúc lắc, tần suất thái thượng hạ pháp chỉ quả nhiên giảm xuống trên phạm vi lớn. Tuy nói thỉnh thoảng vẫn là cần chuẩn bị đồ ăn đồ uống, nhưng tóm lại không thường xuyên như trước. Mà qua thời điểm ban sơ luống cuống tay chân, hiện giờ thất tinh phường đã có thể cấp tốc hoàn thành chỉ lệnh của thái thượng. Thái thượng rõ ràng cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của bọn hắn, lại ban thưởng vật tư, truyền thụ rất là nhiều tâm đắc ngưng tụ đạo ấn. cao tầng của Thất Tinh Phường tất nhiên là cực kỳ mang ơn. Nháy mắt một cái, một tháng sau, không ngừng đi đường, Dương Khai đã tiếp cận Âm Dương Quan. Trên đường không gặp phải quá nhiều mặt tộc có thể coi là một đường thông thuận. Một ngày này, Dương Khai đã xa xa thấy được Âm Dương Quan nguy nga sừng sững trong hư không. Nhưng mà chính như hắn dự đoán, giờ khắc này bốn phía của Âm Dương Quan bị đại quân mặt tộc vây khốn. Từ khi đại quân mặt tộc nghênh chiến tướng sĩ Âm Dương Quan cho tới nay đã nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, hai bên khẳng định đã từng có không ít giao phong. Dương Khai đến, hai bên đang giằng co lẫn nhau, có điều không phải là chiến sự quá lớn. Tình hình này cũng đúng, mỗi một lần mặt tộc vây công quan ải của nhân tộc đều là một quá trình cực kỳ lâu dài. Ngắn thì mười mấy hai mươi năm, lâu là mấy chục đến trên trăm năm. Trong quá trình này, mặt tộc sẽ liên tục không ngừng bổ sung binh lực, đến tận khi không thể chịu nổi tổn thương mới triệt hồi. Đợi đến khi mặt tộc rút quân, nhân tộc mới có được thời gian tu dưỡng, thở dốc quý giá. Âm Dương Quan gần ngay trước mắt, nếu Dương Khai lẻ loi một mình, hoàn toàn có thể thôi động càn khôn quyết trở về trong quan. Mỗi một quan ải đều có khu mặt hạm. Trong từng chiếc khu mặt hạm đều có càn khôn đại trận do hắn tự bố trí. Hắn tự nhiên có lưu lạc ấn. Chỉ là bây giờ hắn còn mang theo lão tổ, không có biện pháp thôi động càn khôn quyết. Bây giờ lão tổ mất sạch tu vi, một khi gặp được nguy hiểm là không có sức hoàn thủ. Cho nên muốn trở về trong quan còn cần cẩn thận trụ tính. Bản nhân lão tổ ngược lại là một bộ sợ thiên hạ bất loạn, giật dây Dương Khai xông giết. Theo nàng nói chỉ là muốn Dương Khai hiện thân, tướng sĩ Âm Dương Quan chắc chắn sẽ tiếp ứng. Đến khi đó trong ngoài hợp lực, nhất định là có cơ hội an toàn xông về trong quan. Nhất là Dương Khai còn tinh thông không gian pháp tắc. Đối với đề nghị này, Dương Khai quả quyết cự tuyệt. Trạng thái này của lão tổ, tâm tính quá mức nhảy thoát. Đề nghị mặc dù có khả năng thành công, lại cần chịu phong hiểm to lớn. Việc quan hệ an nguy của lão tổ, Dương Khai không dám có chút qua loa. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ đây? Đề nghị của mình bị phủ quyết, lão tổ rõ ràng thở phì phò. Chờ đợi thôi, hai tộc giao chiến không có khả năng luôn an bình. Chờ hai bên đánh nhau, chúng ta tìm một chỗ phòng thủ yếu kém rồi xông qua. Loại chuyện này Dương Khai không phải lần đầu tiên làm. Lần trước là có mấy trăm tộc nhân tùy hành, lần này lại chỉ có thể dựa vào mình. Đã có quyết định, Dương Khai liền tìm một khối phù lục để đặt chân. Phù lục này diện tích không có lớn, bên trên còn có vết tích khai thác. Đây hẳn là càn khôn thế giới được Âm Dương Quan lợi dụng hư không âm dương kính đưa về khai thác. Mặt tộc đại khái không nghĩ ra sẽ có nhân tộc ở chỗ này, không có ý muốn điều tra. Một thời gian sau, hai tộc mặc dù chợt có tranh phong, lại đều chỉ là giao thủ trên phạm vi nhỏ, không có đại chiến trên quy mô quá lớn. Dương Khai kiên nhẫn chờ. Nửa tháng sau, đang tu hành, Dương Khai mới bỗng nhiên phát giác, phía trước truyền đến từng đợt năng lượng kịch liệt. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại quân mặt tộc ra hết, điên cuồng công kích Âm Dương Quan. Toàn bộ chiến trường đều bị mặt chi lực nồng đậm tràn ngập, mặt vân to nhỏ đếm mãi không hết. Cơ hội tới. Dương Khai vươn mình đứng dậy, chú ý tình hình chiến đấu. Lão tổ cũng liền bò lên bả vai hắn, thuần thục ngồi trên cổ hắn, trừng to mắt ngắm nhìn. Đối mặt mặt tộc điên cuồng tấn công, nhân tộc chỉ là ỷ vào Âm Dương Quan kiên cố phòng thủ. Âm Dương Quan không phá, mặt tộc không làm gì được nhân tộc. Tất cả công kích chỉ là lãng phí lực lượng mà thôi. Mà trận pháp bí bảo bố trí bên ngoài Âm Dương Quan lại có thể sát thương mặt tộc. Trận cường công này kéo dài đến 3 ngày, đến một ngày này, thế công của mặt tộc mới bỗng nhiên mềm nhũn. Đúng lúc này từ bốn phương tám hướng, từng chiếc chiến hạm phá không mà ra, lần lượt từng bóng người theo đó trùng sát. Tướng sĩ hai tộc trong nháy mắt giảo sát, vô số mặt tộc thời khắc này tan thành mây khói. Rất nhiều chiến hạm nhân tộc bị đánh rách tung tóe. Đi! Dương Khai quát, phóng về Âm Dương Quan. Lão tổ cưỡi trên cổ hắn, một bàn tay bám chặt tóc hắn, một ngón tay chỉ về phía trước, thần sắc phấn khởi. Giết nha! Chiến trường hỗn loạn, song phương không có ai chú ý. Một bóng người từ đằng sau trùng sát đến. Tận một lúc sau, một tiếng long ngâm gào thét. Kim quang đại phóng tại nơi nào đó trên chiến trường. Ngay sau đó, một con cự long dài 3.000 trượng, uy phong lẫm liệt hiện thân. Trên vuốt rồng, còn nắm một cây đại thương không kém hơn chiều cao của nó. Trường thương đảo qua như cuồng phong quét lá rụng. Mặt tộc tử thương không đếm được. Trong nháy mắt, quét sạch một mảng lớn. Đuôi rồng vung vẫy, có vô số mặt tộc đẫm máu bay tán loạn. Trên chiến trường như vậy, lực sát thương mà một con cự long có khả năng phát huy thật sự quá lớn. Đừng nói là một cự long còn đang nắm một cây trường thương. Đông đảo mặt tộc quá sợ hãi, nhào nhào trốn tránh, lại khó mà tranh né tử vong ba phủ. Rất nhanh, cự long đột ngột xuất hiện, gây nên sự chú ý của song phương. Cường giả hai tộc nhào nhào gần lại cự long. Một phương muốn chặn giết, một phương muốn nghĩ cách cứu viện. Hai bên vừa đối mặt, tự nhiên lại là một ven va chạm hung mãnh, đánh đến càn khôn phá toái, hư không vỡ nát. Lão tổ cứ như vậy đứng trên đầu rồng, theo cự long chập chờn tiến lên, mặc cho xung quanh sát cơ ám phục vẫn lù lù bất động. Một đạo thân ảnh khôi ngô đột phá trùng điệp quân địch, đáp xuống đầu rồng, ôm quyền không người. Cùng nghênh lão tổ hồi quan. Lão tổ khẽ gật đầu. Vất vả rồi. Người tới rõ ràng là quân đoàn trưởng Nam Quân, Võ Thành. Phóng nhãn toàn bộ âm dương quan, trừ lão tổ ra, hắn là khai thiên cảnh cường đại nhất. Bản thân còn được chọn là người giữ càn khôn tứ trụ, chính là trụ cột tương lai của nhân tộc. Nghe nói hắn cách thời điểm tấn thăng cửu phẩm không còn xa. Sẽ có một ngày hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, nhân tộc sẽ thêm một vị lão tổ. Võ Thành vừa đến, rất nhanh có từng vị võ giả tụ tập bên cạnh cự long. Ngay cả bát phẩm tổng trấn đều có 3-4 người. Càng có từng chiếc chiến hạm mau chóng chạy đến hộ giá. Hội tụ rất nhiều tinh nhuệ của nhân tộc, hộ tống Dương Khai cùng lão tổ tiến về âm dương quan. Mặt tộc hiển nhiên cũng phát hiện ra tình huống bên này. Mặc dù không biết rõ vì sao nhân tộc phòng hộ trùng điệp, nhưng nơi nhân tộc chú ý chắc chắn là chỗ trọng yếu. Vì vậy các cường giả mặt tộc cũng nhao nhao chạy tới. Nhưng mà vô luận có bao nhiêu mặt tộc ngăn cũng vẫn khó mà ngăn. Một lát sau, lấy Võ Thanh cầm đầu, rất nhiều tinh nhuệ nhân tộc cuối cùng đã hộ tống Dương Khai cùng lão tổ đến sát âm dương quan. Võ Thanh thôi động lực lượng bao lấy lão tổ tiến vào trong quan. Dương Khai thì thay đổi phương hướng, hợp lực tướng sĩ nhân tộc tiếp tục chém giết mặt tộc. Chương 5120. Trận chiến này diễn ra trọn vẹn hơn một ngày, đánh tới cuối cùng, ngay cả long thân Dương Khai đều không thể nào duy trì. Hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy hình người tranh đấu. Mãi đến mấy ngày sau, âm dương quan mới bắt đầu thu binh. Trong thời gian an bình ngắn ngủi, tướng sĩ hai tộc đều đang tĩnh dưỡng. Mặt tộc chưa lui binh, âm dương quan cũng chưa được an bình. Cũng may, bây giờ lão tổ rốt cuộc cũng quay về. Tuy rằng lần này lão tổ bị trọng thương, bất đắc dĩ phản lão hoàn đồng, nhưng tin tức mà Dương Khai mang về là làm cho âm dương quan sĩ khí đại chấn. Trong lúc cùng lão tổ giao thủ, Mộ Quan vương chủ cũng bị đánh thành trọng thương, bây giờ đang ngủ say trong mặt xào cấp vương chủ. Nói cách khác, lần đại chiến này Mộ Quan vương chủ sẽ không thể lại ra mặt. Chuyện này cũng thôi đi, mấu chốt là lúc ở trong nội địa mặt tộc, lão tổ đã lần lượt chém giết trọn vẹn 5 vị vực chủ mặt tộc. Đối với mặt tộc, đây là tổn thất to lớn tới nỗi khó mà tính toán. Mà Dương Khai còn lẻ loi một mình phá hủy khoảng 10 tòa mặt sào cấp vực chủ, khiến cho gần ngàn tòa mặt sào cấp lãnh chúa cũng khô héo theo. Lần lượt chém giết mấy chục vạn mặt tộc. Bây giờ nội địa mặt tộc đã sức đầu mẻ trán. Đa lượng lãnh chúa tụ tập ở xung quanh đám mặt sào cấp vực chủ may mắn còn sót lại, thủ hộ mặt sào. Đây mới là thương tích dao động đến căn cơ của mặt tộc. Sở dĩ trước kia mỗi một lần mặt tộc vây công Quan Hải nhân tộc sẽ kéo dài lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt tộc sẽ liên tục không ngừng có thêm binh lực tới trợ giúp từ sau. Bây giờ bọn hắn bị Dương Khai nháo trò, binh lực có thể tới trợ giúp tự nhiên là sẽ cắt giảm trên phạm vi lớn. Thậm chí có thể nói, vì phòng ngừa lực lượng tương lai xuất hiện đứt gãy, Mặc tộc chưa chắc sẽ lại tăng thêm quá nhiều binh lực. Nếu thật như vậy thì có lẽ không bao lâu nữa, lần đại chiến này sẽ kết thúc, không có hậu phương tiếp viện, đại quân Mặc tộc sao có thể chống lại được nhân tộc. Một khi trên chiến trường xuất hiện tình huống không thể tiếp tục, Mặc tộc tất nhiên sẽ phải rút lui. Cho nên sau khi biết được những tin tức này, tất cả tướng sĩ Âm Dương Quan đều phấn chấn không thôi. Mà Dương Khai độc thân xâm nhập vào nội địa của Mặc tộc, phá hủy rất nhiều mặc xào, nghĩa cách cứu viện ra hơn 300 luyện khí sư, trong đó có 3 vị luyện khí tông sư, chính là một công lao vô cùng to lớn đối với nhân tộc. Đám người Ngô Tinh Hà đã được Dương Khai phóng xuất ra từ trong Tiểu Càn Khôn, bây giờ bọn hắn đều được an bài đến trong luyện khí điện, tu sửa những chiến hạm bị tổn thương trong chiến đấu. Bọn người Ngô Tinh Hà vốn là thất phẩm, bị Dương Khai yêu cầu tự chém rớt tu vi xuống lục phẩm, chỉ vì có thể ẩn thân trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Nhưng đây không phải là chuyện to tát, chỉ cần có Huyền Tẩn linh quả, bọn hắn tự nhiên có thể khôi phục đến phẩm giai vốn có. Đại chiến diễn ra hừng hực khí thế, hầu như là mỗi ngày tướng sĩ hai tộc đều sẽ giao phong với quy mô nhỏ. Cách 10 ngày nửa tháng sẽ là một trận đánh lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu Dương Khai tham dự chiến tranh bảo vệ quan ải nhân tộc. Mặc dù lần trước ở Bích Lạc Quan hắn cũng từng tham dự, nhưng trong phần đầu đại chiến đó, hắn vẫn luôn trong Bích Lạc Quan hiệp trợ hoàn thiện khu mặc hạm. Lúc hắn thật vất vả mới có thể vụng trộm xuất quan tham chiến, lại vô tình phát hiện hành tung của vương chủ Mặc tộc. Kết quả là trực tiếp dẫn nổ một trận quyết chiến. Càng là bởi vì hắn mà đại quân Mặc tộc tổn thất nặng nề. Bình định đại cục của trận chiến kia lần này thì không giống. Không có nhiều cơ duyên xảo hợp và vận may như vậy. Tuy rằng bây giờ thế cục đang nghiêng về Âm Dương Quan, nhưng muốn triệt để đánh lui đại quân Mặc tộc thì vẫn là gánh nặng đường xa. Cũng may vương chủ Mặc tộc chưa đến chiến trường. Đại quân Mặc tộc hình như là điều hành có chút trễ tắc. Rất nhiều vực chủ Mặc tộc xuất lĩnh đại quân dưới trướng mình, từng người tự chiến, khó mà hình thành sự phối hợp hữu hiệu. Tướng sĩ Âm Dương Quan lợi dụng điểm này, thường thường có thể chiếm tiện nghi rất lớn trong chiến trường. Toàn bộ khu vực xung quanh Âm Dương Quan hóa thành một cây cối xay thịt khổng lồ. Mỗi một lần đại chiến bộc phát, đều có vô số Mặc tộc vẫn lạc. Tướng sĩ nhân tộc cũng có tử thương, nhưng bởi vì có chiến hạm phòng hộ, cho nên số lượng không nhiều, còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Dương Khai là tướng sĩ của Bích Lạc Quan, không có trong biên chế của Âm Dương Quan, nhưng mà Đường Thu làm chủ đem hắn tạm thời an bài trong tiểu đội của Từ Linh Công. Lần lượt theo đội ngũ tham chiến, Dương Khai khắc sâu thấy được sự tàn khốc của chiến trường. Mặc dù trong quá trình trưởng thành, hắn đã trải qua chiến trường thảm liệt như vậy rất nhiều lần. Ví dụ như lúc đại ma thần hòa loạn tinh giới, toàn bộ võ giả tinh giới đều cuốn vào, tinh giới hầu như vỡ nát, vô số võ giả gần như diệt vong. Cuối cùng, chư vị đại đế đều xuất chiến mới ngăn được hành vi điên cuồng của đại ma thần. Nhưng mà vô luận trải qua chiến trường thảm liệt bao nhiêu lần, hắn đều cảm nhận được một loại xúc cảm mới. Bởi vì có Dương Khai gia nhập nên tiểu đội của Từ Linh Công giết địch vô số. Mỗi một trận, bọn hắn đều có thể vớt được đại lượng chiến công. Chém giết trong thời gian dài khiến mỗi một vị tướng sĩ của nhân tộc đều ngưng tụ một cổ sát khí khó nói nên lời trên thân. Một khi loại sát khí này bộc phát ra ở trên chiến trường, thường thường có thể uy hiếp đến tâm thần của Mặc tộc. Xuất chiến, tu chỉnh, lại xuất chiến, lại tu chỉnh, vòng đi vòng lại. Dương Khai hầu như đã quên đi thời gian, nắm chặt mỗi một phút giây có thể lợi dụng, hoặc là chữa thương hoặc là giết địch. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều trùng sát ở phía trước nhất. Mỗi một lần tu chỉnh, trên người đều trải rộng vết thương. Nhưng bởi vì có huyết mạch long tộc và tinh hoa của Bất Lão Thụ, vô luận thương thế của hắn nghiêm trọng ra sao, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, hắn đều có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn. Công sức mà Dương Khai bỏ ra khiến cho toàn bộ tiểu đội Từ Linh Công đều được bảo hộ an toàn. Từ lúc giao chiến cho tới nay, tiểu đội từ Linh Công vẫn chưa từng giảm quân số, thậm chí nhiều khi trừ hắn ra đều không còn ai khác bị thương. Chiến quả mà bọn hắn lấy được gấp mấy lần, mười mấy lần so với những tiểu đội khác. Đường Thu từng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm Dương Khai, nói cho hắn biết nếu hắn nguyện ý thì tùy thời có thể quay trở về Bích Lạc Quan. Bởi vì mặc dù hắn có thể tính là nửa đệ tử của Âm Dương Động Thiên, nhưng trên mặt chi chiến trường, biên chế của hắn còn bên Bích Lạc Quan, là tướng sĩ của Bích Lạc Quan. Âm Dương Quan đem hắn điều tạm tới chủ yếu là vì tìm hiểu tình báo về chiến hạm mặt tộc và luyện khí sư luyện chế chiến hạm. Bây giờ Dương Khai đã hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ này, chiến sự ở Âm Dương Quan không có quan hệ gì với hắn. Nếu Dương Khai nguyện ý rời đi, Âm Dương Quan tự nhiên không có lập trường ép hắn ở lại. Nhưng mà Dương Khai tự nhiên không muốn rời đi. Trở về trong Bích Lạc Quan cũng tạm thời không có việc gì, hắn càng muốn ở lại đây giết địch. Mặc dù lực lượng của một người là rất ít ỏi, nhưng chỉ cần mỗi người đều bỏ ra thêm một chút, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đem được mặt tộc đuổi tận giết tuyệt. Chiến trường rầm rĩ hỗn loạn, thiên địa vĩ lực và mặt chi lực liên tiếp phun trào. Chiến hạm nhân tộc cùng đại quân mặt tộc giảo sát lẫn nhau, vô số mặt huyết vẫy xuống không gian. Là một lần chiến đấu với quy mô lớn bộc phát, tứ lộ đại quân của Âm Dương Quan đều xuất hiện, ngăn chặn mặt tộc điên cuồng tấn công. Dương Khai, Từ Linh Công và một vị thất phẩm khai thiên tên là Kỷ Diệu Đồng bày ra trận thế hình tam giác du tẩu trên chiến trường. Kỷ Diệu Đồng là phó đội trưởng của tiểu đội Từ Linh Công, là một nữ tử thất phẩm. Lúc được tiểu đội Từ Linh Công hộ tống tiến đến chặn đường đại quân Hắc Uyên, Dương Khai đã từng gặp qua nàng. Mặc dù không tính là rất quen thuộc, nhưng trải qua thời gian dài đồng sinh cộng tử và đồng tâm tác chiến, hai người đã có một chút tình nghĩa. Kỷ Diệu Đồng cực kỳ bội phục sự dũng mãnh của Dương Khai, không tiếc âm thầm khen ngợi hắn. Ở giữa ba người chính là chiến hạm của tiểu đội Từ Linh Công. Trên chiến hạm có một đám ngũ phẩm và lục phẩm khai thiên. Hai vị đệ tử Thanh Khuê và Tô Ánh Tuyết của Từ Linh Công cũng ở trong đó. Ba người bày ra trận thế hình tam giác, vừa có thể thủ hộ chiến hạm, vừa có thể mượn lực lượng của chiến hạm giết địch. Mà lại nếu tiêu hao quá nhiều, bọn hắn còn có thể trốn vào trong chiến hạm, tạm thời tu dưỡng. Nhân tộc chính là dựa vào loại phương thức này, mượn nhờ lực lượng của những chiếc chiến hạm to nhỏ, mới có thể bảo toàn lực lượng trong từng trận đại chiến. Nếu không có chiến hạm, nhân tộc căn bản là thủ vững không được các quan ải. Đây cũng là nguyên nhân mà khi phát hiện mặt tộc có chiến hạm, bên nhân tộc khẩn trương như thế. Nếu ưu thế lớn nhất này bị mặt tộc san bằng, thì sau này nhân tộc thật sự không biết nên chống cự mặt tộc ra sao. Trận đại chiến này đã bộc phát được khoảng nửa ngày. Mấy người Dương Khai cũng đã chém giết ở bên ngoài nửa ngày. Tình huống của Dương Khai thì còn tốt, còn có dư lực. Nhưng mà Từ Linh Công và Kỷ Diệu Đồng rõ ràng đều có chút tiêu hao quá độ. Mặc dù trước đó bọn hắn đã lần lượt phục dụng rất là nhiều linh đan khôi phục lực lượng, nhưng mà cường độ tiêu hao rất cao, khiến cho lực lượng trong tiểu càn khôn của bọn hắn khó mà được bổ sung. Chẳng qua, hẳn là không bao lâu nữa, bên nhân tộc sẽ thu binh. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là có thể trở về trong quan tĩnh dưỡng một phen. Trải qua giao phong kịch chiến trong thời gian dài, số lượng đại quân mặt tộc đã cắt giảm trên phạm vi lớn, tiến công không còn mãnh liệt như lúc đầu. Trên cơ bản, cường giả mặt tộc cấp vực chủ đều bị các tổng trấn bát phẩm nhìn chăm chăm. Cho nên trên chiến trường, chỉ cần mọi người hơi chú ý cẩn thận chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Ở một đoạn thời khắc nào đó, Dương Khai đâm ra trường thương. Một vị lãnh chúa mặt tộc đánh tới từ đối diện, nổ tung thành mưa máu. Mặt huyết nồng đậm bắn đầy đầu đầy mặt Dương Khai. Không phải Dương Khai phòng hộ không được, chỉ là hắn lười lãng phí lực lượng đi phòng hộ mà thôi. Bởi vì mặt chi lực đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Có thế giới tử thụ, cho dù hắn ngâm mình trong mặt huyết cũng sẽ không bị mặt hóa. Lúc rút thương, Dương Khai bỗng nhiên khẽ động trong lòng, quay đầu hướng một phương hướng mà nhìn. Trong tầm mắt hắn, tướng sĩ nhân tộc đang cùng mặt tộc đánh túi bụi. Một bóng người xê dịch linh hoạt khắc sâu vào tầm mắt, rất nhanh lại biến mất không thấy. Dương Khai hơi nhướng mày, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy bóng người kia có chút quen mắt. Không kịp suy nghĩ sâu xa, lại có một tiểu đội mặt tộc từ bên cạnh đánh tới. Dương Khai vội vàng tập trung ý chí, nhất thương nghênh tiếp, giết ra núi thây biển máu. Quả nhiên, sau một lát, âm dương quang truyền đến chỉ lệnh thu binh. Tự linh công ra lệnh một tiếng, chiến hạm thay đổi phương hướng bay về trong quang. Mặc dù còn có mặt tộc đang truy kích phía sau, nhưng khó mà cản lại hung uy của ba thất phẩm khai thiên. Chỉ đuổi một lát rồi không dám tiến lên. Mới qua một lát, tất cả tiểu đội đều đã trở về trong quang, chỉ để lại vô số thi thể mặt tộc, giống như luyện ngục trên chiến trường. Tự mình tĩnh dưỡng cho thật tốt, tùy thời chuẩn bị tái chiến, ta đi sửa chữa chiến hạm một chút. Từ Linh Công nói xong, đem chiến hạm thu vào tiểu càn khôn, đi tới luyện khí điện. Mặc dù trong trận chiến này, các thành viên của tiểu đội không có tổn thương, nhưng mà chiến hạm đã tổn hại nhiều chỗ, cần các luyện khí sư ở luyện khí điện tu bổ một phen. Chương 5121. Các thành viên của tiểu đội nói chuyện vài câu rồi chào hỏi nhau, riêng phần mình quay trở về tu dưỡng. Bình thường sau khi loại chiến dịch quy mô lớn này bộc phát, hai tộc đều sẽ an ổn tầm 10 ngày nửa tháng, cho nên trong khoảng thời gian nửa tháng sẽ không có đại chiến phát sinh. Từ khi trở về từ bên mặt tộc, Dương Khai vẫn luôn cùng Thanh Khuê ở chung một chỗ. Lúc này hắn tự nhiên cũng đi theo Thanh Khuê rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng bước. Nhìn lại một phương hướng, bên kia có một bóng người nhìn như có chút quen thuộc, khiến hắn để ý. Nhìn gì vậy? Thanh Khuê cũng ngừng chân theo, không hiểu hỏi. Người về trước đi, ta đi một chút rồi mới về. Dương Khai nói một tiếng rồi bay thẳng về phương hướng kia. Rất nhanh, Thanh Khuê thấy Dương Khai ngăn cản một người bên kia, mỉm cười nói chuyện cùng nhau. Hắn hết sức tò mò, thấp giọng hỏi Tô Ánh Tuyết. Sư muội à, ở chỗ này ngoài trừ chúng ta, Dương Khai còn có người quen khác sao? Tô Ánh Tuyết lắc đầu, lộ ra mệt mỏi. Không phải nữ nhân là được rồi, quản nhiều như vậy mà làm gì? Thanh Khuê khẽ gật đầu. Cũng đúng. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau rồi cấp tốc rời đi. Một bên khác, vị võ giả bị Dương Khai ngăn kia lộ ra vẻ âm trầm. Người nhận nhầm người rồi. Dương Khai cười nói. Phong thái của thần quân vẫn như xưa, ta sao có thể nhận nhầm người? Người kia nguýt hắn. Ta chỉ là một vị thất phẩm, nào dám xưng là thần quân? Dương Khai nói. Lấy thiên tư của thần quân, tấn thăng bát phẩm là chuyện nằm trong tầm tay. Thất phẩm chỉ là quá trình quá độ mà thôi. Thần quân cần gì phải khiêm tốn? Người muốn gì? Người kia rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Dương Khai nói. Ta không muốn làm gì, chỉ ở chỗ này có thể đụng trúng một người quen. Khó tránh khỏi ngoài ý muốn, vui mừng đến tìm thần quân ôn chuyện mà thôi. Người kia lập tức nổi trận lôi đình. Ta cùng ngươi chỉ có thù, nào có chuyện gì mà ôn? Dương Khai cười. Đấy, thần quân không phải tự thừa nhận rồi sao? Người kia đen mặt. Rốt cuộc người muốn gì? Dương Khai thở dài. Ta thật sự không muốn làm gì. Chỉ là vừa rồi liếc thấy bóng người thần quân. Có chút không dám tin tưởng, xác nhận một phen. Không ngờ thần quân cũng tới đây. Đây còn không phải là chuyện tốt mà ngươi làm sao? Người kia nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như là cùng Dương Khai có mối thù không đội trời chung. Dương Khai lộ ra vô tội nói. Ta hình như chưa từng làm gì đối với thần quân. Người bắt ngươi năm xưa là ngư tẩu tiền bối của Minh Vương Thiên. Người kia khoát tay nói. Một là thần quân, hai thần quân. Bây giờ ta chỉ là một vị thất phẩm. Ngươi gọi như vậy, bị người khác nghe thấy sẽ trở thành trò cười. Vậy, Huyết Nha huynh. Dương Khai nhíu mày. Người trước mặt hắn là Hắc Nha thần quân, mà năm xưa hắn gặp trong Huyết Yêu Động Thiên. Sau khi tu hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, người này đoạt xá thân thể của một vị đệ tử Thiên Huyết Địa tên là Chu Nghị, từ đó chạy ra Huyết Yêu Động Thiên rồi ẩn thân trong Phá Toái Thiên làm sằng làm bậy, tạo thành không ít giết chóc, khiến cho rất nhiều đệ tử của các động thiên phúc địa tử thương. Bởi vì nội tình vốn có của thần quân lại đạt được loại tà công như đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, cho nên tốc độ tăng lên tu vi rất là nhanh, thực lực cũng cách xa phẩm giai của bản thân. Nói theo một cách khác, tuy rằng đại diện bất diệt huyết chiếu kinh khác với phệ thiên chiến pháp của Ô Quảng, nhưng cả hai đều có công hiệu tương tự là lấy ngoại lực cho mình dùng. Chẳng qua đại diện bất diệt huyết chiếu kinh chỉ có thể thôn phệ tinh huyết, mà phệ thiên chiến pháp của Ô Quảng lại không có gì không thể thôn phệ, rõ ràng càng sâu hơn một bậc. Năm xưa, Dương Khai đã từng rất tò mò, nếu để cho Ô Quảng cùng Huyết Nha gặp mặt, hai vị này đến cùng ai sẽ thôn phệ ai? Nhưng đây chỉ là sự tò mò của hắn thôi, hai người này chưa từng gặp nhau. Trong đoạn thời gian ẩn thân ở Phá Toái Thiên, Hắc Nha Thần Quân sửa lại danh hào gọi là Huyết Nha. Dương Khai từng cùng hắn giao phong mấy lần trong Huyết Yêu Động Thiên. Nếu không phải Dương Khai phá hỏng kế hoạch của hắn, thì hắn đã sớm đem Huyết Yêu Động Thiên phong bế. Tất cả mọi người lịch luyện trong đó chắc chắn sẽ trở thành huyết thực, hóa thành chất dinh dưỡng giúp hắn trưởng thành. Mà trong Huyết Yêu Động Thiên có đủ loại tài nguyên mà hắn để lại từ kiếp trước. Một khi hắn đem tất cả tài nguyên tiêu hóa, có lẽ hắn sẽ lại có thể lấy được thực lực thần quân tái hiện thế gian. Tới khi đó các động thiên phúc địa đều chưa hẳn là có thể làm gì được hắn. Về sau, trong Phá Toái Thiên, Dương Khai gặp lại hắn một lần. Hai người ra tay đánh nhau. Lúc đó Dương Khai vẫn chỉ là lục phẩm, Huyết Nha đã thất phẩm rồi. Ỷ vào tu vi cao hơn Dương Khai một phẩm, lại có nội tình của thần quân, Huyết Nha không chút để Dương Khai vào trong mắt, muốn nhất cử đem hắn bắt. Nhưng mà bí thuật đã ngưu của Dương Khai làm cho hắn nếm nhiều thiệt thòi. Cuối cùng, hắn bị ngư tẩu đến từ Minh Vương Động Thiên xuất thủ bắt. Sau đó, Dương Khai xâm nhập Phá Toái Thiên, gặp phải Hạ Lâm Lan, ngẫu nhiên đạt được thiên địa tuyền, lại bị Thịnh Dương Thần Quân truy sát, xâm nhập tổ địa Thánh Linh, đủ loại trải qua muôn màu muôn vẻ. Từ đó về sau, Dương Khai chưa từng nghe qua tin tức liên quan tới Huyết Nha. Chắc là hắn bị giam cầm trong Minh Vương Động Thiên không được tự do. Cho nên khi nhìn thấy Huyết Nha trong Âm Dương Quan, Dương Khai cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Ở Mặc Chi chiến trường, tất cả xung đột đều là cùng Mặc tộc chém giết. Ân oán giữa người và người sớm đã mờ nhạt. Nếu như đã đụng trúng Huyết Nha ở trong 3.000 thế giới, thì vô luận thế nào, Dương Khai cũng sẽ không bình tâm tĩnh khí. E là trước tiên, sẽ cảm thấy hắn từ trong Minh Vương Động Thiên thoát khốn, sắp làm sằng làm bậy. Nhưng ở nơi này thì khác. Bất kỳ một vị nhân tộc nào cũng có thể trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu, là đồng bạn có thể ỷ lại được. Có thể nói Dương Khai đã không có địch ý đối với Huyết Nha. Huyết Nha tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhưng nhớ tới những chuyện mà mình đã gặp, Huyết Nha tuyệt đối là có oán khí cùng với Dương Khai. Hết thảy nguyên nhân đều là do Dương Khai phá hỏng kế hoạch của hắn trong Huyết Yêu Động Thiên. Thấy Huyết Nha im lặng, Dương Khai nói: Huyết Nha huynh, người đến Mặc Chi chiến trường như thế nào? Huyết Nha tức giận nói: Làm sao? Ta không thể đến đây ư? Dương Khai vỗ vỗ vai hắn: Bớt giận đi, có chuyện gì thì cứ nói. Mặc Chi chiến trường không phải là nơi tốt. Huyết Nha tránh ra thân thể rồi hừ lạnh nói: Người cho rằng ta muốn đến nơi quỷ quái này sao? Chỉ là ta không có lựa chọn mà thôi. Bị giam cầm trong mật thất âm u ẩm ướt quanh năm, hoặc là đến Mặc Chi chiến trường cùng Mặc tộc chém giết. Nếu là ngươi, ngươi chọn cái nào? Hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu. Dù sao Huyết Nha cũng là thất phẩm, mà lại bản thân hắn càng có nội tình bát phẩm. Sau này hắn vô cùng có khả năng sẽ tấn thăng bát phẩm khai thiên. So với cầm tù một chiến lực mạnh mẽ như vậy, còn không bằng đưa hắn tới đây giết địch. Minh Vương Động Thiên hiển nhiên là có cân nhắc này, cho nên mới đem Huyết Nha mang tới đây. Cho dù tâm tính Huyết Nha vặn vẹo ra sao, nhưng trong hoàn cảnh như này, hắn rất không có khả năng sinh ra hài lòng, trừ phi hắn nguyện ý bị mặc hóa thành mặc đồ. Nhưng mặc đồ đều bị mặc chi lực vặn vẹo ý chí, nếu hắn thật sự bị mặc hóa, thì đó chính là một người khác. Huyết Nha huynh vất vả rồi, Dương Khai thổn thức nói. Nhờ ngươi ban cho. Nói đến chuyện này, Huyết Nha vô cùng nổi nóng. Dương Khai thì cười ha ha. Bây giờ rốt cuộc, ngươi cũng có thể quang minh chính đại làm việc rồi. Dù sao còn tốt hơn là một mình lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi. Huyết Nha hừ hừ hai tiếng, nhìn Dương Khai. Chỉ là không ngờ, ngươi vậy mà cũng đã là thất phẩm. Là may mắn mà thôi. Dương Khai mỉm cười nói. Không so được với Huyết Nha huynh có nội tình hùng hồn. Ít nói đi, bổn quân nhìn thấy ngươi là tức giận đầy bụng rồi. Huyết Nha hừ một tiếng phất tay áo rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Dương Khai sờ lên cằm, lộ ra suy tư. Ngay vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên rơi vào bên cạnh hắn là Đường Thu. Dương Khai cúi người hành lễ. Tiền bối, đi theo ta. Đường Thu nói xong, thôi động lực lượng bao lấy hắn, lách mình rời đi. Rất nhanh, hai người đến một chỗ chợ búa. Nhưng lúc trước, Dương Khai nhìn thấy chỗ chợ búa này náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Còn giờ phút này là lạnh lãnh thanh thanh. Cả một con đường dài như vậy, ngay cả một bóng người đều không có. Nhưng việc này cũng không kỳ. Trước khi chiến sự nổ ra, chợ búa tự nhiên là dòng người chen chúc. Còn bây giờ mặt tộc vây quanh, các tướng sĩ âm dương quan đều bận rộn ngăn địch, đâu còn thời gian chạy tới đây. Chẳng qua là không phải không có bất kỳ ai. Cửa hàng bánh bao mặt tiền của Lâm gia có một bóng người nho nhỏ ngồi thẳng, một tay nâng cầm, một tay đùa bẩn tóc, lộ ra nhàm chán. Dương Khai thấy tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Lão tổ. Từ sau khi đem lão tổ trả về, hắn vẫn luôn chiến đấu cùng mặt tộc. Những ngày này hắn chưa gặp lại lão tổ. Không biết bây giờ Đường Thu đem hắn mang tới là có chuyện gì? À, ngồi đi. Lão tổ nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay hướng về phía trước ra hiệu. Dương Khai thuận thế ngồi, nhưng chợt cảm thấy có một ánh mắt sắc bén trông sang mình. Hắn quay đầu nhìn, thấy Đường Thu đang lườm mình, cho nên lại bận bịu đứng dậy. Đệ tử không dám. Lão tổ có gì chỉ bảo hay sao? Lão tổ lườm Đường Thu một chút, nhưng không nói gì, chỉ hỏi. Ngươi có biết tại sao trong âm dương quan lại có một nơi chợ búa như vậy không? Dương Khai nghe suy tư một chút, tuy có chút ý nghĩ, nhưng mà không dám nói ra, hắn chỉ có thể nói. Đệ tử không biết. Lão tổ cười cười nói. Ngươi có phải cảm thấy chỗ chợ búa này là vì để cho ta chơi đùa mà xây dựng hay không? Bị nhìn ra, Dương Khai chỉ có thể nhắm mắt nói. Đúng à? Lão tổ gật đầu. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Chỗ chợ búa này vốn là vì để cho ta chơi đùa mà xây dựng nên. Nhưng đây không phải là ta không làm việc đàng hoàng, mà là tình thế cần thiết. Còn xin lão tổ chỉ bảo cho. Dương Khai khó hiểu. Lão tổ đứng dậy, từ từ bước tới cửa, nhìn qua đường đi trống rỗng. Sở dĩ các quan ải nhân tộc có thể thủ vững không mất. Một là ỷ vào quan ải hiểm trở, kiên cố. Thứ hai là ỷ vào những cửu phẩm khai thiên như ta, có thể chống lại cùng vương chủ mặt tộc. Bây giờ ngươi đã là thất phẩm khai thiên, chắc hẳn cũng biết tầm quan trọng của chiến lược cao đoàn trong chiến trường hai tộc. Dạ, đệ tử biết rõ. Lão tổ nói tiếp. Nói một câu không khách khí. Ở một mức độ nào đó, đám cửu phẩm khai thiên chúng ta tồn tại là điểm mấu chốt, cam đoan cho quan ải nhân tộc thủ vững. Dương Khai truyền chú lắng nghe. Lão tổ nói tiếp. Công pháp mà ta tu hành gọi là luân hồi quyết. Mỗi lần trải qua một vòng luân hồi, tu vi ta đều sẽ có chỗ tăng tiến. Đương nhiên, nếu bị đánh thành trọng thương, ta sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Nhìn như tu vi mất sạch, kỳ thật đây cũng là một vòng luân hồi. Nhưng bởi vì luân hồi quyết, ta muốn chữa thương thì lại hơi khác biệt với những người khác. Chỗ chợ búa này vì ta mà xây dựng nên, cũng có quan hệ cùng công pháp mà ta tu hành. Nơi này chính là nơi ta chữa thương. Chương 5122. Thể nghiệm và quan sát nhân gian muôn màu, duyệt khắp thế gian phồn hoa. Dương Khai không khỏi nhớ tới hai tòa bia đá ở lối vào chỗ chợ búa. Lão tổ khẽ gật đầu. Cuồn cuộn hồng trần tẩy luyện có thể làm cho thương thế của ta cấp tốc khôi phục. Cho nên trong âm dương quan mới có một chỗ chợ búa như này. Dương Khai chợt bừng tỉnh hiểu. Phương pháp chữa thương này của lão tổ có chút tương tự với quá trình tu hành của Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần có phong hào Hồng Trần, cả đời tu hành chính là cần trải qua Hồng Trần thế tục tẩy luyện. Dương Khai cũng không nói lên được ảo diệu trong đó, bởi vì hắn chưa từng tu hành qua công pháp tương tự. Nhưng nếu lão tổ đã nói như vậy, nhất định là không sai. Hắn bỗng nhiên hiểu tại sao lão tổ phải triệu kiến mình vào lúc này. Nghe nói ngươi nuôi nhốt rất là nhiều sinh linh trong tiểu càn khôn của mình, xem như là một càn khôn hoàn chỉnh. Nếu có thể giúp ta chữa thương thì không còn gì tốt hơn. Không cần đợi đến lúc thương thế của ta khỏi hẳn, chỉ cần để cho ta tu dưỡng đến lúc có lực lượng đánh xa một kích toàn lực là được rồi. Lúc này Đường Thu cũng xen vào. Mặc dù lần này mặt tộc vây quan không có quá nhiều viện quân tới, nhưng muốn đem bọn hắn triệt để đánh tan thì e rằng vẫn cần tốn 3-5 năm. So sánh với mấy lần trước mặt tộc vây quan, mỗi một lần đều phải tốn vài chục năm, thậm chí trên 100 năm mới có thể đem bọn hắn đánh tan. 3 năm, 5 năm đã là thời gian rất ngắn. Đây coi như là công lao của Dương Khai. Nếu không phải hắn trắng trợn phá hư mặt sào ở hậu phương mặt tộc, làm toàn bộ mặt tộc ở mộ quan bưng lĩnh sức đầu mẻ tráng, thì binh lực của mặt tộc nhất định sẽ không trở thành giật gấu phá vai. Mặc dù thời gian 3-5 năm không có dài, nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, âm dương quan nhất định cũng sẽ xuất hiện một chút tổn thương. Nếu có thể để cho lão tổ có lực lượng xuất thủ, thì nhất định có thể một lần là xong. Dương Khai ôm quyền nói, lão tổ, nếu có việc cần tới ta, ta nghĩ bất dung từ. Tốt, vất vả cho ngươi. Đường Thu vui mừng vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Muốn để cho lão tổ tẩy luyện chữa thương trong hồng trần cuộn cuộn rất đơn giản. Chỉ cần Dương Khai đem tiểu càn khôn của mình trải rộng ra, rồi để lão tổ tiến vào trong sinh hoạt là được. Bởi vì lão tổ là cửu phẩm khai thiên, cho nên Dương Khai không có cách nào đưa nàng thu vào trong tiểu càn khôn, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng nếu làm như thế thì Dương Khai sẽ không có biện pháp tiếp tục ra trận giết địch, chỉ có thể cố thủ một chỗ. Trước khi lão tổ khôi phục lực lượng thi triển một kích toàn lực, thì hắn không thể nào tùy tiện động đậy được. Cũng may Đường Thu đã nói, nếu quyết định để lão tổ xuất thủ đánh tan đại quân mặt tộc, vậy thì đối sách tiếp theo của âm dương quan chính là chỉ thủ chứ không có công. Mặc cho mặt tộc khiêu khích, bọn hắn cũng chỉ coi như không nghe thấy. Nhân tộc chỉ ỷ vào bí bảo và trận pháp bên ngoài âm dương quan để giết địch, tuyệt đối sẽ không điều động bất luận kẻ nào tiến vào chiến trường. Rất nhanh, Dương Khai đã đem tiểu càn khôn của mình trải rộng ra trong chỗ chợ búa, để lão tổ tiến vào trong đó. Không chỉ vậy, hắn còn chọn cho nàng một tòa thành trì phồn hoa nhất. Lão tổ lịch luyện hồng trần trong tiểu càn khôn, Dương Khai cũng không nhàn rỗi. Mặc dù sau khi trải rộng tiểu càn khôn, hắn không có cách nào tùy ý di động, nhưng việc tu hành bình thường sẽ không bị ảnh hưởng, cho nên hắn lấy ra một bộ tài nguyên thất phẩm rồi yên lặng luyện hóa. Trong hư không thế giới, Miêu Phi Bình xuất thân Thất Tinh Phường sớm đã từ nhóc con năm xưa phát triển thành đế tôn, đảm nhiệm chức trưởng lão của Thất Tinh Phường. Tư chất của hắn không tầm thường, lần trước trợ giúp cho Thái Thượng chém giết một cường địch, được Thái Thượng nhìn với con mắt khác. Sau lần đó Thái Thượng ban cho hắn rất nhiều vật tư, đồng thời truyền xuống pháp môn ngưng tụ đạo ấn. Trong rất nhiều đế tôn của Thất Tinh Phường đã có mấy người bắt đầu ngưng tụ đạo ấn. Nghe nói ngày sau, bọn hắn có hy vọng thành tựu khai thiên. Miêu Phi Bình tự nhiên là cũng không thể ngoại lệ. Có vị võ giả nào mà không hướng tới giới võ đạo cao hơn? Trong đám đế tôn cảnh bắt đầu ngưng tụ đạo ấn, Miêu Phi Bình là người có tiến triển nhanh nhất. Hắn vốn cho rằng dựa vào tư chất của mình, nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ tài nguyên ngũ phẩm. Đây cũng là đề nghị mà Thái Thượng nói cho hắn lúc ban thưởng vật tư. Hắn tự nhiên là không dám không nghe theo lời Thái Thượng. Nhưng khi chân chính bắt đầu ngưng tụ đạo ấn, hắn đã to gan nếm thử ngưng tụ tài nguyên lục phẩm. Mà hắn vậy mà thành công, hơn nữa còn không cảm giác được quá nhiều không ổn và phụ tải. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ đạo ấn lục phẩm, nếm thử tấn thăng lục phẩm khai thiên. Việc này khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc. Bởi vì theo lời Thái Thượng nói khi trước, mặc dù hắn có tư chất không tệ, nhưng khi tấn thăng khai thiên, hắn chỉ có thể tấn thăng thẳng lên ngũ phẩm. Lời Thái Thượng nói nhất định là không sai, nhưng vì sao hắn lại có thể thành công ngưng tụ đạo ấn lục phẩm? hắn rất muốn tìm Thái Thượng hỏi cho rõ, nhưng lại không có cách nào liên lạc được với Thái Thượng, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Đạo ấn vẫn còn tiếp tục cô động, hắn vẫn luyện hóa tài nguyên lục phẩm. Hắn muốn lấy được thành tựu và điểm xuất phát cao hơn, bởi vì hắn biết hai vị tiểu đồng cùng mình nhập môn năm xưa, có Thái Thượng tự mình chỉ điểm, thành tựu sau này nhất định là không quá kém. Hắn không muốn bị hai vị kia hất ra quá xa, cho nên chỉ có thể cố gắng nỗ lực. Hắn nhớ lại đủ loại chuyện cũ lúc mới vào Thất Tinh Phường, mọi chuyện rõ mồn một trước mắt, mới một chớp mắt đã qua nhiều năm. Thiếu nữ có tư chất nghịch thiên, thanh lãnh như trăng, và thiếu niên có tư chất kém tới nỗi hầu như không thể tu hành kia, bây giờ đang ở đâu? Thậm chí, về sau trong phường, bỗng nhiên xuất hiện một đệ tử tên là Hứa Ý, cũng đột nhiên biến mất không thấy. Ba vị này đều là đệ tử thân truyền của Thái Thượng, chắc là bây giờ bọn hắn đều đi theo bên người Thái Thượng tu hành. Một ngày này, Miêu Phi Bình đang tĩnh tọa tu hành, trong đầu bỗng truyền đến một âm thanh. Miêu Phi Bình vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở mắt cung kính quỳ gối. Thái Thượng! Không thấy bóng dáng Thái Thượng đâu, thanh âm là trực tiếp vang lên trong đầu. Nhưng hắn đã thấy qua thần uy của Thái Thượng rất nhiều lần rồi, cho nên không cảm thấy kỳ. Lần này Thái Thượng đưa tới một mật chỉ, Miêu Phi Bình vội vàng đón lấy, sau đó vội hỏi. Thái Thượng à, đệ tử có một chuyện không có rõ. Là chuyện gì? Thanh âm của Thái Thượng vang lên. Miêu Phi Bình hít sâu một hơi rồi can đảm nói. Trước đây, Thái Thượng đã chỉ điểm, đệ tử hẳn là cô động đạo ấn ngũ phẩm. Nhưng mà đệ tử sinh lòng tham, nếm thử luyện hóa tài nguyên lục phẩm. May mà không gặp được trở ngại nào. Chỉ là bây giờ, đệ tử không dám lại tùy ý làm bậy. Không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Còn xin Thái Thượng chỉ điểm, đệ tử nên tiếp tục luyện hóa lục phẩm hay là trở về ngũ phẩm? Vừa dứt lời, Miêu Phi Bình rõ ràng cảm giác có một ý chí rộng rãi đảo qua toàn thân hắn. Dưới cổ ý chí này, hắn không khỏi tuôn ra một loại cảm giác nhỏ bé như sâu kiến. Đây là ý chí của Thái Thượng. Thân thể Miêu Phi Bình không khỏi có chút phát run. Đế tôn tầng 3 đã là cảnh giới tối cao ở thế giới không gian này. Nhưng mà trước mặt Thái Thượng vẫn nhỏ yếu như sâu kiến. Tu vi của Thái Thượng rốt cuộc là cường đại ra sao? Ý chí đó khẽ lướt qua, rất nhanh trong đầu Miêu Phi Bình đã vang lên thanh âm của Thái Thượng. Tiếp tục đi, bây giờ không giống với ngày xưa. Người có cơ hội trùng kích lục phẩm. Đệ tử tuân mệnh. Miêu Phi Bình vô cùng vui mừng, bái tạ. Nỗi lo lắng bất an của hắn trong thời gian dài rốt cuộc cũng tan thành mây khói, theo lời của Thái Thượng nói. Chẳng qua hắn có chút không hiểu rõ, vì sao bây giờ lại không giống với ngày xưa. Gần đây hắn cũng không làm gì, nhưng theo ý tứ trong lời Thái Thượng nói, hình như có thứ gì đó biến đổi, mới khiến hắn vốn chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm, bây giờ lại có thể trùng kích lục phẩm. Đến cùng là thứ biến đổi gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây đệ tử mới chiêu thu trong phường, hình như là xuất hiện hạt giống tốt có tư chất xuất chúng nhiều hơn những năm trước rất nhiều, mà lại không đơn thuần là Thất Tinh Phường. Mà các đại tông môn khác đều như thế, giống như toàn bộ thế giới không gian này lập tức trở nên thêm thích hợp cho tu hành, hiện ra ngày càng nhiều thiên tài, khiến cao tầng của các đại tông môn đều cực kỳ mừng rỡ. Sau khi nghĩ như vậy, Miêu Phi Bình bỗng hiểu ra, không phải mình biến đổi mà là toàn bộ thế giới không gian đã biến đổi. Hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, vội vàng thu dọn một chút đồ vật, tiến đến tìm phường chủ Thượng Quan Tích của Thất Tinh Phường, chỉ nói muốn ra ngoài lịch lãm một phen, xin nghỉ. Thượng Quan Tích tự nhiên là đồng ý. Miêu Phi Bình rất nhanh đã xuống núi. Tử Hoàng Thành là một trong những thành trì phồn hoa nhất của thế giới không gian, lệ thuộc Tử Hoàng Cung. Tử Hoàng Cung là một trong vài tông môn cường đại nhất ở đại lục không gian. Mấu chốt nhất là đám đệ tử của tông môn này rất biết làm ăn, cho nên dẫn đến vô số võ giả tới từ trời Nam biển Bắc đi vào Tử Hoàng Thành. Một tòa thành trì to như vậy tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn vạn người tụ tập. Miêu Phi Bình có tu vi đế tôn tầng 3 xuất phát từ Thất Tinh Phường, đến đây chỉ tốn thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. hắn đã đến đây được nửa tháng dựa theo Thái Thượng chỉ dẫn. Hắn rất nhanh đã tìm tới mục tiêu lần này của mình. Một tiểu nha đầu nhìn như chỉ mới 7-8 tuổi. Nàng đang lẻ loi du đãng một mình trong Tử Hoàng Thành. Miêu Phi Bình có thể khẳng định tiểu nha đầu này chưa từng tu hành qua, là một người bình thường có thể thấy được ở khắp nơi. Miêu Phi Bình nhận được mật chỉ có nội dung là phải cẩn thận chăm sóc tốt cho tiểu nha đầu này, đừng có để nàng bị ủy khuất, dùng hết khả năng không bại lộ hành tung. Hắn vốn còn không rõ tại sao một nhân vật như Thái Thượng là đối với một tiểu nha đầu để ý như vậy, càng làm cho mình âm thầm nhìn chăm chăm. Mãi tới lúc nhìn thấy tiểu nha đầu kia lay động trống lúc lắc trong tay, Miêu Phi Bình mới chợt bừng tỉnh. Hắn nhận biết ra chiếc trống này, thứ này chính là do một vị trưởng lão đế tôn trong tông môn tự mình làm. Lúc vị trưởng lão kia làm cái trống lúc lắc này, hắn cũng ở ngay bên. Tiểu nha đầu này là dòng dõi của Thái Thượng hay sao? Lúc trước, từng đạo pháp chỉ mà Thái Thượng truyền xuống, muốn bánh bao, muốn mất quả, chính là vì dỗ dành tiểu nha đầu này. Nghĩ rõ điểm này, Miêu Phi Bình lập tức cảm thấy bả vai chịu nặng. Thái Thượng vậy mà đem nhiệm vụ trọng yếu như thế giao cho hắn, đây là vinh hạnh ra sao? Cho nên trong khoảng thời gian này, Miêu Phi Bình vẫn luôn âm thầm đi theo tiểu nha đầu, tùy thời bảo hộ cho nàng an toàn. Trải qua một thời gian quan sát, Miêu Phi Bình phát hiện nàng đối với một chút quà vặt loạn thất bát tao đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng qua nàng hình như là không có tiền, chỉ có thể hâm mộ nhìn người khác ăn, nước bọt chảy ròng ròng, bộ dáng vô cùng đáng thương. Nhiều lần Miêu Phi Bình đều nhìn không đành lòng, kém chút nhịn không được mở hầu bao tương trợ. Hắn có chút không rõ cho lắm, nàng là dòng dõi của Thái Thượng, vì sao Thái Thượng không cho nàng chút tiền tài để nàng tùy ý mua sắm? Tiền tài phàm tục đối với Thái Thượng hẳn là thứ tiện tay có thể có. Nhưng nếu Thái Thượng không làm vậy, vậy thì tất nhiên là có đạo lý rồi. Miêu Phi Bình không có tiện tùy ý nhúng tay. Kết thúc tập 1088 bộ truyện Phỏ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.